Em không thích biến số dòng chào hay ngọn đồi cao. Em không thích những nơi xa hoa hay bầu trời xa. Trên bờ cát trắng, em không thích.